Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, dung nhập. Mộng Càn Khôn là thật có chút thê thảm, lúc trước bắn trụm hắn ném mâu tại thời khắc cuối cùng do Pháp Hoa khống chế cải biến phương hướng, mới không có tổn thương đến hắn, sau đó hắn tự nhiên là bị loại. Thiên Lôi đại đội đối mặt xông tới Thiểm Lôi đại đội. Vô cùng thê thảm a. Mộng Càn Khôn khóe miệng co giật một chút. Cái kia nếu không để Pháp Hoa huynh đệ chỉ huy chúng ta, tránh khỏi các ngươi ghét bỏ, Pháp Hoa huynh đệ được hay không? Thiên Lôi đại đội trên thực tế là Ngũ Lôi quân đoàn bên trong cần có nhất phụ trợ. Bởi vì bọn hắn tự thân tương đối yếu ớt, nhưng lực công kích lại mạnh. Xếp hàng đi, Lôi Minh Liệt một tay lấy hắn kéo tới phía sau mình. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem Pháp Hoa. Huynh đệ, người chỉ huy chúng ta, cần phải để cho chúng ta hào hào thoải mái một chút à. Nếu không không công bằng, nhìn xem chính mình mấy cái này đại đội trưởng. Lôi Minh Dương đột nhiên có loại bọn hắn muốn làm phản cảm giác. Khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Vung tay lên nói, hôm nay được rồi, như vậy đi, Pháp Hoa, ngươi liền cùng Vương Tử Điện Hạ cùng một chỗ, hiểu rõ hơn hiểu rõ chúng ta Ngũ Lôi quân đoàn, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ thao luyện, ta tin tưởng ngươi có cái này luyện binh năng lực, có ngươi phụ trợ Vương Tử Điện Hạ, ta cũng có thể yên tâm đi Vương Cung. Lôi Minh Dương có ý nghĩ của mình. Nhìn Pháp Hoa ngực kia có thành tựu chút dáng vẻ, chỉ sợ cho hắn chỉ huy cái nào đại đội, hắn đều có thể chơi ra hoa đến, mà cái này không phải liền là tại trà đạp chính mình sao? Pháp Hoa có bản lĩnh, thông qua vừa rồi cuộc tỉ thí này đạt được mọi người tán thành. Phía sau có thể hay không trợ giúp Ngũ Lôi quân đoàn chỉnh thể có chỗ tăng lên? Đó mới là trọng yếu nhất, mà lại Lôi Minh Dương ẩn ẩn có loại cảm giác, vô luận là Pháp Hoa hay là Lam Ca, thực lực lại còn tại chính mình cái này uy tín lâu năm cửu giai phía trên. Cái này khiến hắn đối với thần giai con đường càng thêm khát vọng. Pháp Hoa, năng lực của ngươi phải cùng chỉ huy có quan hệ, cho nên mới có thể đem Thiểm Lôi đại đội kéo theo điều khiển như cánh tay. Nhưng ta có một vấn đề. Đang luyện binh phương diện, ngươi có cái gì phương pháp có thể làm cho chúng ta Ngũ Lôi quân đoàn tự thân phối hợp càng thêm ăn ý sao? Cái này đối với chúng ta tới nói càng trọng yếu hơn cũng càng có ý nghĩa. Lôi Minh Dương trầm giọng hỏi. Pháp Hoa nói, luyện binh phương diện, ta đầu tiên muốn đầy đủ hiểu rõ năm cái đại đội am hiểu. Kỳ thật bọn hắn đã làm được rất khá, nhưng có một chút lại cùng chúng ta Pháp Vực không giống nhau lắm. Tại chúng ta Pháp Vực, binh cùng đem cũng không phải là một thể. Binh là binh, chính là tướng, muốn làm chính là vẽ rồng điểm mắt, mà không phải cùng binh hòa làm một thể chỉ là làm một cái cường binh đến dùng. Có quan hệ phương diện này, ta có thể đem một chút kinh nghiệm chia sẻ cho chư vị đại đội trưởng. Nếu như tại vừa rồi trận chiến đấu này trước đó, hắn nói những này chư vị đại đội trưởng khẳng định là sẽ không công nhận. Binh tướng một thể mới có thể đem quân đội sức chiến đấu phát huy ra uy lực lớn nhất, đây đã là Lam Vực chỗ công nhận. Thế nhưng là, Pháp Hoa lúc trước biểu hiện quá kinh diễm, mà lại hắn cũng dùng tự thân hành động đã chứng minh lời nói này. Hắn ở trên chiến trường mấy lần xuất thủ, cấp tốc liền cải biến chiến cuộc, dẫn đạo ném mâu bắn trụm Mộng Càn Khôn, dẫn đạo Thiên Lôi thứ nhất trung đội công kích thông qua quần thể kính tượng chuyển di đối tượng. Công kích đều trực tiếp ảnh hưởng đến trên chiến trường thắng bại. Nói cách khác, ngươi cho rằng kẻ làm tướng ở trên chiến trường hẳn là có thay đổi chiến cuộc năng lực? Lôi Minh Dương truy vấn. Pháp Hoa nói, không chỉ có như vậy. Đem nếu như cùng binh là một thể, như vậy tự nhiên là sẽ giảm bớt quan sát năng lực, đối với dùng binh cũng sẽ ảnh hưởng. Cường đại tướng lĩnh không chỉ là thực lực bản thân có thể ảnh hưởng đến chiến trường. Trí tuệ của hắn, đối với quân đội khống chế cũng là như thế. Cho nên, chúng ta pháp vực luôn luôn chủ trương, sẽ tải binh về sau. Không phải nhát gan, mà là vì phát huy quân đội lực lượng cường đại hơn. Lôi Minh Dương toát ra vẻ suy tư, cấp tốc tiêu hóa lấy pháp hoa. Tốt, vậy chúng ta liền thử một chút. Ta đại biểu ngũ lôi quân đoàn, xin ngươi đem những kinh nghiệm này truyền thụ cho chúng ta. Nói, hắn bỗng nhiên nghiêm, hướng pháp hoa chào một cái. Pháp hoa tay phải nện ngực trái. Hoàn lễ, đại đô đốc yên tâm. Nhân loại chúng ta là một thể. Ta lần này đến đây, cũng là hy vọng có thể nếm thử cùng Lam Vực ở giữa hợp tác. Đồng thời học tập Lam Vực nguyên tố chiến sĩ bọn họ phương thức chiến đấu. Đến tăng cường chúng ta pháp vực chiến sĩ năng lực. Kỳ thật, từ trước mắt đến xem, nếu như Lam Vực nguyên tố chiến sĩ cùng chúng ta pháp vực thủ trận mở màn sĩ có thể hữu hiệu tổ hợp lại với nhau, hẳn là có thể đủ phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Lôi Minh Dương cười ha ha một tiếng, cái này ta tán thành. Nếu có thể mà nói, hoan nghênh các ngươi Lam Vực quân đội có thể đến chúng ta pháp vực tiến hành giao lưu. Hoặc là chúng ta đi qua cũng được. Nghe nói, các ngươi Lam Vực có một chi đặc biệt cường đại kỵ binh. Ta một mực cảm thấy rất hứng thú đâu. Nghe hắn nói đến nơi đây, pháp hoa biểu lộ lập tức trở nên hướng tới đứng lên. Đúng vậy a, đó là chúng ta Lam Vực mạnh nhất kỵ binh. Từ khi tạo thành đằng sau, chưa bao giờ bại qua. Bọn hắn là chân chính truyền kỳ. Lôi Minh Dương nói, có cơ hội rất muốn mở mang kiến thức một chút. Đi, ta mời các ngươi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi ta liền đi vương cung. Ngũ lôi quân đoàn liền giao cho các ngươi mọi người. Chư vị đại đội trưởng, ta không tại thời điểm. Vương tử điện hạ lấy giám quân hàm thống quân. Pháp hoa huynh đệ cũng cùng chức trách. Hy vọng các ngươi có thể trong khoảng thời gian này từ pháp hoa huynh đệ trên thân học được nhiều. Thứ hơn, đúng, năm vị đại đội trưởng cùng kêu lên đáp lời. Chờ một chút, cái này không đúng. Lam ca đột nhiên nói. Lôi thúc thúc, ta thế nhưng là gọi ngài thúc thúc. Ngươi gọi hắn huynh đệ. Ta cái này bối phận làm sao bây giờ? Pháp hoa liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ chính mình, kêu thúc thúc, bảo ngươi cái đầu, đám người không khỏi đều nở nụ cười. Trận này luận bàn, để pháp hoa cùng Lam ca tại hiện ra thực lực bản thân đồng thời, cũng nhanh chóng dung nhập vào ngũ lôi quân đoàn bên trong. Vô luận là cá nhân thực lực hay là đối với quân đội chỉ huy, đều để ngũ lôi quân đoàn các cao tầng đối bọn hắn có khá cao đánh giá. Quân đội thức ăn đều thật đơn giản. Lôi Minh Dương luôn luôn là lôi lệ phong hành tính cách. Cơm nước xong xuôi liền đi vương cung. Pháp hoa cùng Lam ca không đợi ở lại, liền bị năm vị đại đội trưởng lôi kéo đến trong quân doanh hiểu rõ ngũ lôi quân đoàn tình huống. Lúc trước một trận chiến cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn cũng hy vọng có thể thông qua rèn luyện học tập đến pháp vực phương thức chiến đấu. Pháp hoa đối với thiểm lôi đại đội chỉ huy thực là mang cho bọn hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái này mặc dù cùng pháp hoa bản thân liền là cửu giai cường giả có quan hệ, nhưng tựa như pháp hoa nói như vậy, pháp vực chiến đấu lý niệm cùng Lam vực khác biệt. Khác biệt lý niệm nếm thử, ứng dụng nhất định sẽ mang đến càng khoáng đạt tầm mắt, đây là không thể nghi ngờ. Một ngày xuống tới, pháp hoa cuối cùng là đem ngũ lôi quân đoàn 5 cái đại đội đặc tính tất cả đều rõ ràng. Cái này 5 cái đại đội mỗi người một vẻ, cường hãn nhất là mỗi một vị đại đội trưởng đều có thể trình độ nhất định cùng toàn bộ đại đội dung hợp, thi triển đoàn thể nguyên tố chiến kỹ. Đây là đang pháp vực trật tự quốc độ không có, uy lực 10 phần khủng bố. Thử nghĩ, một vị bát giai cường giả ở trên ngàn tên nguyên tố chiến sĩ nguyên tố chi lực duy trì dưới. coi như chỉ có thể dẫn đạo chỉnh thể ba thành uy lực. Cũng là cực kỳ khủng bố một màn, lôi nguyên tố lại lấy bộc phát làm tên, uy lực to lớn quả thực nếu như pháp hoa rung động. Trăm người trung đội thi triển đoàn thể nguyên tố chiến kỹ hoặc là nói là tổ hợp nguyên tố chiến kỹ. Pháp hoa có thể thông qua kính tượng chuyển đổi công kích phương hướng. Nhưng nếu như là ngàn người đại đội tổ hợp chiến kỹ, hắn cũng không dám tùy tiện thử. Nguyên tố ba động thật sự là quá cường đại. Lam Ca rất nhanh cũng dung nhập vào thảo luận cùng nếm thử bên trong. Cá nhân hắn thực lực thậm chí còn ở trên Lôi Minh Dương. Dung nhập vào bất kỳ một cái nào đại đội tác chiến bên trong. Điều động chỉnh thể nguyên tố chi lực tự nhiên đều sẽ càng tốt hơn. Tại mấy vị đại đội trưởng nhiệt tình mời dưới, hắn cũng bắt đầu thử nghiệm cùng ngũ lôi quân đoàn nguyên tố chiến sĩ bọn họ tiến hành một chút tổ. Hợp nguyên tố chiến kỹ thi triển, quả nhiên là không phải tầm thường. Nương tựa theo đối với nguyên tố pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ, hắn đang tiến hành tổ hợp chiến kỹ thời điểm, có thể phát huy ra uy lực thậm chí so mấy vị đại đội trưởng còn muốn mạnh hơn. Đây là tại sơ bộ nắm giữ tình huống dưới, Pháp Hoa cùng Lam Ca cũng không nghĩ tới, bọn hắn dung nhập vào ngũ lôi quân đoàn thế mà lại thuận lợi như vậy, mà lại rất nhanh liền đầu nhập trong đó. Cùng ngũ lôi quân đoàn hợp luyện, cũng làm cho bọn hắn đối với tự thân năng lực lĩnh ngộ tùy theo làm sâu sắc. Càng có trợ giúp bọn hắn thông qua vô song châu tu luyện. Hai người thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, tương lai bọn hắn muốn đột phá đến thần giai, rất có thể sẽ từ dẫn đầu ngũ lôi quân đoàn bên trong tìm tới một chút linh cảm. Màn đêm buông xuống, trong quân doanh đèn đuốc sáng tỏ. Pháp Hoa đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, lại nhìn thấy Lam Ca đổi thường phục lặng lẽ chạy tới. Ngươi đây là muốn làm gì chuyện xấu đây? Pháp Hoa nghi hoặc nhìn hắn, làm sao lại làm chuyện xấu rồi? Theo ta đi, mang ngươi ăn ngon một chút đi. Lam Ca thần bí hề hề nói ra, có thể một mình xuất quân doanh. Pháp Hoa khóe miệng giật một cái. Hắn đã tải tận khả năng thích ứng Lam vực loại này tràn ngập tự do không khí. Thế nhưng là, làm quân nhân, tự tiện rời đi quân doanh tại Pháp vực thế nhưng là trọng tội. Gọi thế nào một mình rồi? Ta đây là trắng trợn được không? Chúng ta Lam vực quy định, tướng quân trở lên quân hàm, tại xin nghỉ phép tình huống dưới hoặc là trong ngày nghỉ. Có thể tự do bất nhập. Khá thấp quân hàm nếu có tình huống đặc biệt, cũng có thể thông qua xin phép nghỉ mà tạm thời rời đi. Có phải hay không so với các ngươi pháp vực nhân tính hóa nhiều? Lam Ca cười ha hả nói, từ khi tới ngũ lôi quân đoàn đằng sau, tâm tình của hắn vẫn luôn không tệ. Hoặc là nói, từ khi phụ mẫu phục sinh đằng sau, tâm tình của hắn vẫn rất tốt. Sinh hoạt hết thảy tựa hồ cũng khôi phục quỹ đạo, không có ban đầu ở sinh mệnh lục hải cùng yêu vực nguy hiểm. Tự thân tu vi cũng đã tăng lên tới cửu giai, đồng thời sơ bộ cảm ngộ đến pháp tắc huyền bí, để tâm tình của hắn vẫn luôn rất không tệ. Đi vào ngũ lôi quân đoàn về sau, hắn cùng Pháp Hoa rất nhanh liền đạt được tán thành, đồng thời dung nhập trong đó. Chỉ là mấy ngày thời gian liền từ trên xuống dưới hòa mình. Mỗi ngày giáo trường huấn luyện, năm cái đại đội trưởng thậm chí đều muốn thông qua bốc thăm đến quyết định ai về Pháp Hoa chỉ huy. Có thể nói vui vẻ hòa thuận, xác thực không giống nhau lắm. Cùng với Lam Ca thời gian dài, Pháp Hoa có lúc cũng sẽ cảm thấy Lam vực một chút chế độ cũng rất có ý tứ. Tương đối mà nói, đúng là sinh hoạt ở nơi này lại càng dễ cảm nhận được khoái hoạt. Đi thôi, Lam Ca tại Pháp Hoa trên bờ vai vỗ một cái, quay người đi ở phía trước. Trên đường đi gặp được nguyên tố chiến sĩ bọn họ, tất cả mọi người sẽ rất tự nhiên hướng bọn hắn đi cái quân lễ. Chào hỏi, vì cái gì ta cảm thấy bọn hắn xem ngươi ánh mắt dường như so xem ta càng sốt ruột cùng tôn trọng. Một chút. Có phải hay không ta nghĩ nhiều rồi? Lam Ca vừa đi một bên hướng Pháp Hoa hỏi, ngươi nghĩ đúng, người có bản lĩnh kiểu gì cũng sẽ được người tôn kính một chút. Pháp Hoa bình hòa nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.